Chương 1614, dị giới giải trí ông trùm 44. Tàng Lâm không phải cái hội đàm sinh ý, hắn đem khế ước thư đặt ở Giản Song Song trước mặt, trực tiếp làm nói, Song Song, đây là một phần khế ước thư. Ta làm Tàng gia kế tiếp gia chủ, đại biểu chúng ta Tàng gia muốn hợp tác với ngươi đóng phim sinh ý, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta Tàng gia hợp tác tương đối ngay thẳng, tương đối sẽ không quanh co lòng vòng. Giản Song Song đều bị Tàng Lâm ngay thẳng cho làm sửng sốt, nàng còn nghĩ muốn như thế nào cùng Tàng gia nói ích lợi phân phối, đấu trí đấu dũng đâu, kết quả Tàng Lâm cứ như vậy đến cái thẳng cầu. Hơn nữa Giản Song Song nhìn một chốc hợp tác khế ước thư thượng điều kiện, so chính nàng cân nhắc hoàn hảo, đầu tiên lãi dòng nhuận Giản Song Song mình có thể được 6 thành. Cái khác truyền phát nơi sân, điện ảnh tuyên truyền, chờ đều quy Tàng gia, mà điện ảnh chụp ảnh, nơi sân diễn viên trang phục đạo cụ cùng với chụp ảnh cần hết thẻ phí dụng chờ chính là Giản Song Song chuyện bên này. Nói ngắn gọn chính là Giản Song Song quản gia điện ảnh tác phẩm, Tàng gia quản điện ảnh đối ngoại tiêu thụ vấn đề. Loại này phân thành hình thức, Giản Song Song là thật chiếm tiện nghi, dù sao điện ảnh lại hảo, cũng muốn có thể tiêu thụ ra ngoài khả năng biến thành tiền, bằng không chính là không đáng một đồng. Quan trọng là hai bên hợp tác còn không cần lo lắng nhất phương bội ước làm bộ vấn đề, mà cái này dựa vào chính là khế ước thư lực lượng. Cái gọi là khế ước thư không phải chỉ là giống tuyết, nó vẫn là có chứa thiên đạo ước thúc lực lượng khế ước. Chỉ cần ký kết khế ước liền sẽ được đến thiên điệu tán thành. Một khi vi ước, vi phạm ước định được đến bao nhiêu ưu việt, gấp trăm bồi ra ngoài đều là nhẹ, không ai có thể tại thiên điệu tán thành khế ước hạ vi ước. Như thế ưu đãi điều kiện, Giản Song Song không có lý do cự tuyệt, nàng lập tức cùng Tàng Lâm cùng nhau, tại khế ước thư thượng ký tên, định ra khế ước. Khế ước ký tốt sau, toàn bộ khế ước thư lăng không bay lên, tản mát ra lưỡng đạo kim quang tiến vào Giản Song Song cùng Tàng Lâm trong cơ thể. Sau đó toàn bộ khế ước thư phân hóa thành một đoàn to lớn pháp trận. Kia pháp trận đằng không ở không trung xoay tròn vài vòng, tiếp tục hướng về phía trước, rất nhanh biến mất tại phía chân trời. Cái này tương đương với tại thiên đạo pháp tắc trung đăng ký, ký kết khế ước người không bao giờ có thể vi ước. Chẳng những là ký kết khế ước Tàng Lâm cùng Giản Song Song, làm Tàng Lâm đại biểu Tàng gia cũng đồng dạng tại khế ước bên trong, không thể có một người vi phạm khế ước quy tắc. Đương nhiên như qua Giản Song Song có hậu đại gia tộc cũng giống vậy sẽ bị tính vào khế ước chung, vĩnh không thể vi ước, đây là so pháp luật càng cường mạnh mẽ hợp tác cam đoan. Ký kết qua khế ước sau, Tàng Lâm liền cho gia tộc truyền tin tức, nhượng trong gia tộc người đang lần quốc các trong thành thị nhanh chóng thành lập rạp chiếu phim, tuyên truyền điện ảnh, chậm một ngày nhưng liền trì hoãn một ngày kiếm tiền. Rạp chiếu phim không cần Giản Song Song quan tâm, Giản Song Song cũng là dễ dàng không ít. Nàng hiện tại liền chuẩn bị đem bước tiếp theo điện ảnh các loại cảnh tượng dựng đi ra. Lại đem diễn viên kỹ xảo biểu diễn, trọng điểm là Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyển huynh muội kỹ xảo biểu diễn hảo hảo tăng lên một chút, hy vọng có thể đánh ra một bộ tốt hơn điện ảnh. Giản Song Song vừa nghĩ đến nơi này, Phùng Dĩnh liền đẩy cửa tiến vào nói cho Giản Song Song, trong nhà liền đến khách, ở trong phòng khách chờ đâu, nhượng Giản Song Song nhanh chóng đi chiêu đãi một chút. Hướng phòng khách đi trên đường Giản Song Song còn nghi hoặc đâu, nàng nhận thức mấy người kia trên cơ bản đều ở tại nàng trước mặt, bởi vì muốn tiến hành kỹ xảo biểu diễn luyện tập, cái này lui tới một ngày gặp tám khác, nơi nào được cho là khách nhân. Bởi vì trong lòng suy nghĩ sự, Giản Song Song thế nhưng không phát hiện, phía sau huyền hỏa chính mãn trên tường bỏ trốn trốn tránh tránh theo Giản Song Song, một đôi xà mắt trong tràn đầy nghịch ngợm thần sắc tò mò. Giản Song Song tiến phòng khách đại môn, liền nhìn đến hắc nhân đang tại trong phòng khách qua lại xoay quanh giữ, đầy mặt đều là nôn nóng thấp thỏm bộ dáng, toàn thân đều lộ ra một cỗ vội vàng sao động cảm giác. Nhìn đến Giản Song Song, không đợi Giản Song Song mở miệng, hắc nhân đã muốn vội và xông lại đối Giản Song Song nói, nhanh, đem huyền hỏa kêu lên ta khả năng tìm đến sở sinh linh hồn, chỉ là hắn hiện tại không biết nhiều đi nơi nào, nhượng huyền hỏa qua đi giúp ta đem người tìm ra. Hắc nhân lời nói vừa nhanh vừa vội, Giản Song Song còn chưa kịp trả lời, bỏ tàn tường cùng vụng trộm tới được huyền hỏa đã muốn nghe được hắc nhân lời nói, gấp đến độ bẹp từ trên tường rớt xuống. Thanh âm rất lớn, huyền hỏa lại không để ý thượng đau đớn, nhanh chóng đi dạo tiến vào, nửa người trên người đứng thẳng lên, mặt đối mặt cùng hắc nhân đến cái đôi mắt. Huyền hỏa xa đồng trung tràn đầy kích động, hiển nhiên đối với này cái tin tức phản ứng rất lớn, ngậm chờ mong lại sợ hãi thất vọng, thần sắc mười phần chi phức tạp nhìn hắc nhân. Hắc nhân có thể nhìn ra huyền hỏa trong mắt chờ mong cùng e ngại, hắn lập tức chém đinh chặt sắt đối Huyền Hỏa nói, Huyền Hỏa, ngươi yên tâm, ta lần này không nhìn lầm, thật là sở sinh linh hồn, chúng ta muốn đi đem hắn mang về. Huyền Hỏa nghe được hắc nhân xác định trả lời, vẫn là nhịn không được quay đầu chờ mong nhìn Giản Song Song, trong mắt thần sắc rõ ràng cho thấy hy vọng Giản Song Song có thể cùng nó cùng đi tìm chủ nhân. Giản Song Song sự nhiều người bận rộn, thêm nàng cùng Phạm Sở Sinh lại không có gì giao tình, vốn là không nghĩ quản nhàn sự, nhưng là bị Huyền Hỏa như vậy vừa thấy, nàng vẫn là nhịn không được mềm lòng. Âm thầm thở dài, Giản Song Song bất đắc dĩ đối hắc nhân nói, muốn hay không ta bồi Huyền Hỏa cùng đi tìm nó chủ nhân linh hồn, ta đối tầm tung trận có chút nghiên cứu, nói không chừng có thể giúp bận rộn ra một phần lực. Tầm tung trận danh như ý nghĩa, chính là chuyên môn tìm người trận pháp, trên trời dưới đất, chỉ cần có một chút hơi thở, chính là con kiến đều có thể tìm tới, chớ đừng nói chi là lớn như vậy một cái linh hồn. Bất quá tầm tung trận vẽ tương đối khó khăn, chủ yếu là đối huyền khí khống chế yêu cầu rất cao, không cẩn thận trận pháp liền sẽ phá hư, rất ít người có thể hoàn chỉnh vẽ ra tầm tung trận. Giản Song Song tuy rằng tuổi trẻ, lại là cũng giống như mình đại huyền sư, hắc nhân tự nhiên nguyện ý có Giản Song Song cái này trợ lực hỗ trợ, chớ đừng nói chi là Giản Song Song còn nói nàng am hiểu tầm tung trận. Đương nhiên tầm tung trận cái này hắc nhân không báo hy vọng quá lớn, cho nên nghe Giản Song Song chủ động nói muốn hỗ trợ sau, hắc nhân hoàn toàn không nhiều nghĩ liền lập tức gật đầu. Vậy thì phiền toái Giản cô nương, trước đó chính là Giản cô nương cứu Huyền Hỏa, lần này lại muốn làm phiền Giản cô nương hỗ trợ tìm kiếm sở sinh, ta đều không biết nên làm sao cảm tạ ngài. Chính mình cho mình tìm việc Giản Song Song chỉ có thể tương đối đại khí tỏ vẻ đây không tính là cái gì, hỗ trợ tìm người làm hảo sự phải. Kỳ thật trong lòng lại đang bài đầu ngón tay tính, cái này vừa ra đi đòi nhiều ít ngày thời gian, được trì hoãn nàng bao nhiêu sự à, cái này mỗi trì hoãn một ngày mất đi đều là bó lớn tiền à, đau lòng lại làm sao đau lòng. Đã muốn đáp ứng cũng không thể đổi ý, Giản Song Song tùy tiện thu thập một chút, cùng trong nhà mọi người công đạo một chút nơi đi, liền cùng Huyền Hỏa cùng hắc nhân cùng nhau xuất môn. Lúc này đây vì tốc độ nhanh, hắc nhân cố ý lấy hai đầu chuyên môn đi đường linh thú đạp vân mã đến, đạp vân mã chạy trốn thời điểm, dưới chân sẽ xuất hiện đám mây hình dáng sương mù, vì vậy được gọi là bước trên mây. Đạp vân mã tốc độ là có tiếng nhanh, trưởng thành sau được ngày đi 3.000 dặm. Chính là trời sinh dã tính khó thuần, trưởng thành đạp vân mã căn bản không thể bị phục tùng, chỉ có thể từ ấu nhỏ bắt đầu dưỡng khởi khả năng làm người sử dụng.